Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thấy Tô Thương ra tay, chèn ép tất cả mọi thầy thuốc trong lòng Hoa Thời Mạc vô cùng thoải mái, cuối cùng ông ấy cũng được nở mày nở mặt rồi. Lúc này, advertisement, tất cả thầy thuốc ở hiện trường, bao gồm cả cựu đại trưởng lão, toàn bộ ánh mắt của bọn họ đều dừng lại trên người Trương Khổ Mộc, họ muốn xem ông ấy có khỏi bệnh thật sự hay không. Khụ, chính tại lúc này, Trương Khổ Mộc bỗng phun ra máu đen, sắc mặt trắng như tờ giấy. Các vị trưởng lão thầy thuốc không những không căng thẳng, ngược lại còn rất kích động. Bọn họ không phải người bình thường, mỗi người họ đều là thần y có tiếng đến từ các tỉnh, sau khi nôn ra máu đen, khí tức của điện chủ lại càng ổn định, thậm chí sắc mặt tái nhợt trước đó cũng không còn nữa, và bắt đầu hồng hào lại. Bệnh của điện chủ đã diệt trừ tận gốc được rồi. Như vậy có thể nói cửu truyền hồi xuân mà Tô Huyền Thiên thi triển, đúng thật là cửu truyền hồi xuân châm sao? Phương pháp châm cứu mà ông tổ y học Biển Thước Sáng tạo ra, đã bị thất truyền hàng trăm ngàn năm, bây giờ, lại xuất hiện trên đời này một lần nữa rồi hả? Lúc này, toàn thể các thầy thuốc ở Vân Sơn Trang bắt đầu thở dài nhẹ nhõm, ổn định trở lại. Đại Hưng, y học Đại Hưng, Tô thiếu gia, lúc này, Trương Khổ Mộc lau đi vết máu còn dính lại trên miệng, được hai tên người hầu đỡ dậy, vừa cảm kích vừa kính nể nói. Cảm ơn đức ngày hôm nay, Trương Khổ Mộc tôi, không thể không báo đáp được. Khách sáo rồi, đối với tôi mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi. Tô Thương khẽ cười, rồi nói, Trương Khổ Mộc nếu tôi đắc hứa khỏi bệnh cho ông, vậy thì lời hứa lúc trước. Tô thiếu gia yên tâm, Trương Khổ Mộc tôi đây, nói lời giữ lời, từ nay về sau, sẽ từ bỏ vị trí điện chủ của Dược Vương Điện. Trương Khổ Mộc khách sáo nói. Nhưng mà Tô thiếu gia, chắc cậu cũng biết, muốn làm điện chủ thì phải được toàn bộ thầy thuốc bỏ phiếu, mỗi một mình tôi thì không làm được đâu. Bây giờ, mấy trăm vị thầy thuốc có mặt ở đây, chỉ cần bọn họ đồng ý, thì cậu có thể làm điện chủ nhiệm kỳ thứ 159 rồi. Nói tới đây, Trương Khổ Mộc nhìn xung quanh, khẽ cười nói. Các vị y thuật của Tô thiếu gia, chắc mọi người cũng đã thấy rồi. Cậu ấy học được cửu truyền hồi xuân châm đã bị thất truyền từ lâu, hiện nay trên thế giới, đó là y thuật đỉnh cao nhất, vô cùng có hiệu quả, các vị cũng rõ như ban ngày, đến cả căn bệnh khó nhằn của tôi, cũng được cậu ấy chữa trị khỏi, đúng là vô cùng diệu kỳ. Trương Khổ Mộc nghiêm túc nói, y thuật của Tô thiếu gia không những cao siêu, mà đến tài năng võ thuật cũng khiến người khác phải kinh sợ, tuổi còn trẻ mà đã đánh bại được tông sư hậu kỳ, vậy là có năng lực để sánh ngang với tam đại thế lực tài năng xuất chúng kia rồi. Cách Trương.